Tử Trạch Trọng Sinh, chương 9, Tử Trạch thanh niên nhân nữ diễn viên trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, biểu hiện không tồi. Trương Niệm Ưu cười đối với Lâm Minh nói. Diễn kịch chính là như vậy. Cần chậm rãi tôi luyện. Cảm ơn Trương tỷ, nhận được khích lệ. Lâm Minh còn có chút ngượng ngùng. Đừng gọi ta Trương tỷ. Cảm giác giống như cái tú bà ấy. Trương Niệm Ưu chạy nhanh đánh gãy. Biểu tình có chút mất tự nhiên. Ánh mắt vẫn là không quá kiên định. Trên người cổ tướng quân kia cảm giác có chút nhược. Trần Sở Lam hướng về phía Lâm Minh phẩy phẩy gió. Duỗi tay sờ sờ quần áo nàng. Có phải quần áo này nhan sắc quá thanh nhã hay không? Khụ khụ khụ. Trương Niệm Ưu nghe xong ho khan vài tiếng. Ta nói tỉ tỉ. Người có thể chú ý chút dùng từ hay không? Trần Sở Lam cùng Lâm Minh giống như không nghe được Trương Niệm Ưu nói chuyện. Chỉ thấy Lâm Minh cúi đầu cùng Trần Sở Lam cùng nhau nghiên cứu quần áo. Lão bản anh Minh, kỳ thật ta cũng cảm thấy có chút hơi thanh nhã. Không thích hợp khí phách thân phận của ta. Chấm, Trương Niệm Ưu thập phần xấu hổ. Này này này, các ngươi nghe ta nói chuyện sao? Hả, Trần Sở Lam cùng Lâm Minh đồng thời quay đầu. Trương Niệm Ưu nghẹn một chút. Ngay sau đó vẫy vẫy tay. Xem như ta chưa nói gì đi. Trần Sở Lam nheo nheo mắt. Nhìn chằm chằm Lâm Minh nhìn một hồi lâu. Lông mày này có phải họa ngắn mấy em hay không? Trần Sở Lam có hội chứng cưỡng bách. Thật sự nhìn không được. Sau đó duỗi tay đi sờ lông mày nàng. Nghĩ tới cho nàng vẽ lại một chút. Ai biết tay còn không có đụng tới. Lâm Minh trực tiếp. Vèo. Né tránh. Nàng sửng sốt một chút. Bỗng nhiên cười. Lâm Minh. Ta lại không phải lão hổ. Không có ăn ngươi nha. Ha. Lâm Minh theo bản năng đánh một giật mình. Thầm kêu không ổn. Trần Sở Lam nhìn như thực ôn nhu đối đãi chính mình. Trên thực tế trước nửa đoạn này nói xong toàn không thành vấn đề. Sai liền sai ở cái kia. Vâng. Trên người. Có chứa ngữ khí nghi vấn. Hơn nữa chỉ nói một cái vâng dạ. Ngữ khí hướng về phía trước chọn. Hơn nữa đằng kia biểu tình đã ôn nhu đến không thể ôn nhu. Lâm Minh dám khẳng định. Trần Sở Lam bất mãn. Nàng sợ tới mức hàm răng run lên. Nói chuyện đều thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi. Không, không có. Ta không có trốn. Vậy là tốt rồi. Ngươi xem ngươi. Lạnh đều run lên. Đi lấy cái áo choàng khoác đi. Trần Sở Lam mặt mang mỉm cười. Dùng ngón cái nhẹ nhàng sờ sờ lông mày Lâm Minh. Được rồi lão bản, Lâm Minh như gỡ xuống gánh nặng. Quay đầu liền chạy, Trương Niệm Ưu thấy hết thảy. Nhìn Trần Sở Lam chớp chớp mắt. Trần Sở Lam, ngươi có phải chán ghét Lâm Minh hay không nha? Tục ngữ nói kẻ trong cuộc thì mê. Kẻ xem phim bốc bắp giang thì tỉnh. Vừa rồi Trần Sở Lam bộ dáng kia thật đúng là có chút dọa người. Tiểu tân nhân kia rõ ràng không phải bị đông lạnh, mà là bị dọa đến phát run. Không thấy sao, Trần Sở Lam còn có thuộc tính. Ha, Trần Sở Lam sửng sốt một chút. Ta không có, kia oai một chút rồi trong đầu bộ dáng tự hỏi. Rõ ràng không minh bạch Trương Niệm Ưu đang nói cái gì. Ngươi, Trương Niệm Ưu tạm dừng một chút. Suy nghĩ cũng không biết nên nói cái gì. Người này phản xạ hình cung như vậy hoài sao? Lâm Minh sau khi chạy đi cảm thấy cũng có chút lạnh. Vì thế tìm trợ lý trang phục muốn cái áo choàng. Cũng đừng nói. Đoàn phim thật đúng là bỏ vốn to. Quần áo dùng nguyên liệu đều là tốt nhất. Hướng trên người một khoác thật đúng là không lạnh. Kế tiếp nàng liền bắt đầu loạn chuyển du. Không đến phiên nàng thời điểm hoạt động tự do. Chẳng qua là phần lớn người đều không giống Lâm Minh có tinh thần như vậy. Thức đêm tới công tác chiếm đa số. Trên cơ bản đều thừa dịp nghỉ ngơi nằm ngủ. Đoàn phim đóng phim đều là chọn địa phương ẩn nấp. Phong tỏa hiện trường trừ bỏ diễn viên đóng phim không có người ngoài. Lâm Minh đi hai vòng nhìn đến đều là cung nữ. Địa phương cũng khá lớn. Không có gì để xem nữa. Nghĩ thầm đi nhìn xem kịch bản. Nhưng là trở về phải nhìn đến Trần Sở Lam. Ai? Lại chọc người ta không cao hứng. Cuộc sống này như thế nào khó khăn vậy? Lâm Minh nhịn không được oán giận vài câu. Nghĩ thầm chính mình như thế nào liền xui xẻo như vậy. Thành cái đinh trong mắt người ta. cũng không biết trở về như vậy Trần Sở Lam có thể giận mình hay không. Nàng nghĩ nghĩ, như vậy trốn tránh cũng không phải biện pháp, vì thế chạy tới tổ trang phục lại cầm kiện áo choàng đi tìm Trần Sở Lam. Lâm Minh tung ta tung tăng chạy về, nghĩ đến phải xum xoe, như vậy cũng không có biện pháp đúng không? Người dù sao cũng phải lo lắng, học khéo đưa đẩy xíu thành cái vua nịnh nọt cũng không phải chuyện xấu. Nguyên bản cách xa Trần Sở Lam chỉ có khoảng cách mấy mét. Nửa đường nhảy ra cái trình rào kim. Trương Niệm Ưu giữa đường ngăn lại Lâm Minh. Nhìn đến trên tay nàng áo choàng, ánh mắt sáng lên, thuận tay liền đoạt qua đi. Cảm ơn như tiểu minh tử. Ta nhưng lạnh muốn chết rồi. Trương Niệm Ưu không nói hai lời hướng chính mình trên người khoác một cái. Trà sát tay. Ai nha ui. Nhưng lạnh chết ta rồi. Trương Niệm Ưu mặc y phục cùng Lâm Minh không khác gì nhau. Bản thân cũng không kháng đông lạnh. Muốn đi tìm chút đồ giữ ấm mặc vào. Kết quả liền nhìn đến Lâm Minh. Này nhưng đều đã cao hứng hỏng rồi. Ta, Lâm Minh tạm dừng một chút vốn dĩ nghĩ tới nói là cho Trần Sở Lam. Nhưng tưởng tượng Trương Niệm Ưu cũng là tiền bối. Hơn nữa khoác đều phủ thêm nhưng không thể trả lại. Bởi vì một kiện áo choàng lại đắc tội một người này mua bán không có lời. Trần Sở Lam nhìn Lâm Minh là hướng tới chính mình. Kết quả nửa đường bị Trương Niệm Ưu cản lại. Tuy rằng giữa đông thực rất lạnh. Nhưng Lâm Minh nhất cử động ấm áp trong tâm nàng. Nhìn Lâm Minh bộ dáng chân tay luống cuống nhịn không được cười cười. Lúc này hai người bỗng nhiên đối diện nhau. Trần Sở Lam muốn an ủi Lâm Minh một chút. Vì thế tiếp tục ôn nhu cười. Nàng muốn dùng tươi cười truyền đạt tới Lâm Minh lời chính mình muốn nói. Bé con ngươi đừng sợ. Tâm ý của ngươi ta đều biết. Ta thực rất cảm động. Bé con ngươi thật là rất ngoan đó nha. Ta không có đau lòng ngươi làm chuyện vô ích. Không cần khổ sở. Trương Niệm Ưu chính là người như vậy. Ngươi không nên trách nàng. Ngươi có biết hiện tại cái dạng này của ngươi rất giống một bé khủng long bị tổn thương hay không? À, ta quá cảm động đây. Trần Sở Lam không tiếng động nhìn Lâm Minh cười. Tựa hồ muốn đem chính mình đều cảm động đến khóc. Đương lúc đó nàng nhìn đến biểu tình Lâm Minh một chút chuyển đến lúc sau. Liền càng thêm cảm động. Nhất định là chính mình tươi cười đem lời nói đều truyền đạt đến cho nàng. Nếu Trần Sở Lam lúc này ánh mắt rời xuống một chút. Là có thể nhìn đến Lâm Minh hai chân đã run lên. Lâm Minh cảm giác một kiện áo choàng giống như ngăn cản không được rét lạnh bởi vì nàng càng cảm thấy lạnh hơn. Xong rồi, Lâm Minh nội tâm vì chính mình liệt kê 100 điều phương pháp giữ mạng sống. Chỉ vì cầu Trần Sở Lam không giết. Cuối cùng, nàng đem áo choàng gỡ ra. Sau đó đi đến trước mặt Trần Sở Lam. Đôi tay cơ hồ là run rẩy, khoác lên cho nàng. Trần Sở Lam không nghĩ tới Lâm Minh sẽ tháo xuống áo choàng của chính mình. Có chút không thể tin được. Đương lúc khi nàng phản ứng lại đây. Nội tâm này lên ấm áp cảm giác. Nàng có chút cảm động muốn khóc. Lúc này bỗng nhiên nhớ tới Lâm Minh ăn mặc thiếu. Vì thế nghĩ đến cởi bỏ áo choàng. Hay là ngươi mặc đi. Lâm Minh ra tay ngăn lại. Lãnh khốc lắc lắc đầu. Ta không lạnh. Thân thể của ngươi là quan trọng nhất. Nghe Lâm Minh như vậy vừa nói, Trần Sở Lam càng cảm động. Ta nói hai ngươi, liền một kiện áo choàng. Đến mức này sao? Đẩy tới đẩy đi, nếu không ta đem cái này còn cho các ngươi. Trương Niệm Ưu bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ. Lâm Minh lúc này quay đầu tới, tiến lên vài bước, hùng hổ. Sao lại có thể? Tiền bối thân thể là quan trọng nhất. Không cho phép đem áo choàng trả lại cho ta. Ta không lạnh, Lâm Minh kỳ thật nội tâm đã hỏng mất. Một cái Trần Sở Lam còn chưa đủ. Trương Niệm Ưu lại tới nữa. Cơ hồ là điên cuồng hét lên nói ra những lời này. Trương Niệm Ưu bị dọa đến không nhẹ. Chạy nhanh gật gật đầu. Ta đã biết, không cho ngươi, không cho là được. Đương lúc Trần Sở Lam nghe được Lâm Minh nói câu kia. Tiền bối thân thể mới là nhất quan trọng. Bỗng nhiên rõ ràng cái gì. Trong lòng có chút cảm khái. Cũng có chút không hiểu vì sao lại có cảm giác mất mát. Lâm Minh quá đáng thương. Tuy rằng hiện tại có chính mình chiếu cố nàng. Nhưng di chứng còn không có tốt. như cụ có quan niệm này. Còn muốn nỗ lực à, Lâm Minh. Chúng ta tới đối diễn một chút đi. Vì cùng Lâm Minh ở chung càng tốt hơn. Để nàng buông đi quan niệm lão bản cùng công nhân. Cùng chính mình trở thành bằng hữu. Nàng nghĩ đến hẳn là muốn cùng Lâm Minh giao lưu nhiều hơn mới đúng. Đặc biệt bộ phim này. Lời kịch một nửa đều là cùng với chính mình. Nàng có tin tưởng, bộ phim này quay xong. Tuyệt đối có thể cùng Lâm Minh ở chung càng tốt. Cũng làm nàng càng thêm tự tin. Lâm Minh gật đầu, rốt cuộc cũng phải đối mặt. Đã đến một bước này. Căng ra đầu cũng đến xem bộ phim này quay xong. Chẳng sợ cùng Trần Sở Lam có cảm tình lúc quay. Liền tính muốn cho chính mình thân thiết với nàng. Cũng phải nên phóng ngựa lại đây đi. Trịnh Hề Minh nhìn đến Phương Bạch Dụ đứng ở rừng hoa đào. Nhìn những đóa hoa đó. Xuất thần đến như vậy. Mà ngươi, không biết vì sao đồng dạng nhìn Phương Bạch Dụ. Nàng đứng ở bên trong đó. Vì cảnh sắc điền thượng đẹp nhất một bút này. Trần Sở Lam cầm kịch bản Lâm Minh đọc một đoạn. Sợ Lâm Minh không thấy được. Lại chỉ. Từ nơi này bắt đầu. Thần thái trước đều lược qua đi. Chỉ đọc lời kịch. Lâm Minh nhìn kỹ xem. Này vừa lúc là màn tiếp theo các nàng phải quay. Cũng chính là gương mặt mà Trịnh Hề Minh nhiều năm không thấy. Này viết. Cũng quá lộ liễu đi. Lâm Minh nhịn không được tại nội tâm chửi bới. Nàng hít sâu một hơi. Mắt nhìn lời kịch. Câu đầu tiên là Trần Sở Lam. Nàng nhận thấy được người đứng phía sau. Quay đầu nhìn lại phát hiện là Trịnh Hề Minh. Trần Sở Lam thanh thanh giọng nói. Không cần thần thái. Chỉ đối đáp. Thực chú ý lời kịch bản lĩnh. Bằng không liền thành thuần niệm độc thoại. Người đã trở lại. Trần Sở Lam có chút mềm nhẹ thanh âm phiêu ra. Sở hữu cảm xúc phảng phất đều giấu ở trong đó. Bởi vì đã biết. Cho nên không kinh ngạc. Một khắc tạm dừng là bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt đau xót. Tuy rằng nói là thần thái không diễn. Nhưng ánh mắt Trần Sở Lam nhìn Lâm Minh đều dần dần ôn nhu lên. Lâm Minh nuốt nuốt nước miếng. Nhìn thoáng qua lời kịch. Hoàng Tẩu vẫn là thích ngắm nhìn rừng hoa đào như vậy. Lúc trước đến bây giờ giống nhau như thế. Cả ngày mọi cách nhàm chán. Cũng chỉ có thể nhìn xem hoa cỏ. Tống cổ đi thời gian nhàn rỗi. Hoàng Tẩu dung nhan cùng với trước kia không còn thay đổi hai phần. Thần muội bái phục. Lâm Minh nói xong lúc sau Trần Sở Lam bỗng nhiên ý bảo tạm dừng. Sau đó đem Lâm Minh kịch bản đi đè xuống. Chỉ nàng hiện tại theo như lời nói. Nơi này, phải nhớ kỹ trước nhìn chằm chằm mặt ta xem một hồi. Sau đó có cảm nhận mà Phát Ea nói. Cảm xúc phải tới chỗ đó. Còn có. Ngươi đối với nhân vật lý giải ảnh hưởng đến ngươi mới quay được tới hiệu quả. Tựa hồ sợ Lâm Minh không hiểu. Nàng nghĩ nghĩ. Sau đó đem Lâm Minh kéo đến ghế trên ngồi. Nói như thế này. Chính là nhân vật này sở dĩ muốn biểu đạt cảm tình. Tựa như ngươi hiện tại xem kịch bản luôn có loại cảm giác nàng thích hoàng hậu. Như vậy lý giải sẽ ảnh hưởng đến ngươi kế tiếp suy diễn ra tới cảm giác. Nếu ngươi đem hoàng hậu coi như một cái người qua đường, khẳng định sẽ không biểu hiện ra nhiều cảm xúc như vậy. Chỉ có thể để nàng coi như có cảm tình với hoàng hậu. Nhưng là ngươi phải biết rằng, xã hội hiện tại, đối với loại cảm tình này vẫn là rất khó tiếp thu. Ngươi nếu muốn diễn như vậy nói thực khảo nghiệm kỹ thuật diễn của ngươi. Diễn không tốt, chính là xấu hổ, nói một đống. Trần Sở Lam nhìn Lâm Minh ngơ ngác mà gật gật đầu. Cho nên ngươi hiểu chưa? Ngươi muốn suy xét một chút rốt cuộc nên như thế nào để biểu đạt nhân vật này. Phải thật sự đem kịch bản nghiên cứu một chút. Sau đó tìm được cảm thụ của chính ngươi chuẩn xác nhất. Ta đã biết. Lâm Minh gật gật đầu. Trần Sở Lam nói nhiều như vậy. Nàng đại khái lý giải nàng nói chính là có ý tứ gì. Nói cũng đúng. Rốt cuộc đây là liên quan đến vấn đề màn ảnh của nàng. Cách chương.